Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 185, góc truyện audio.com, chương 185, sự trả thù của giáo sư Lục Lâm Thúy Vân, bạn học này có nghe thấy tôi đang nói gì không? Thật đáng giận, Lâm Thúy Vân đập mạnh tay xuống bàn, sau đó cô ấy cố gắng dùng hết sức để đứng dậy nhìn Lục Mặc Thâm, trên trán cô ấy ứa ra mồ hôi lạnh, người đàn ông này rõ ràng đang muốn nhìn thấy cô ấy mất mặt. Lục Mặc Thâm nheo mắt lại. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bạn này thậm chí đến chuyện này còn không biết. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy bụng cô đã bắt đầu cuộn sóng. Giống như có ai đó đang dùng mũi khoan xoáy vào bụng của cô ấy vậy. Nếu không phải bị cưỡng bức chống đỡ, cô sẽ không thể đứng yên vào lúc này. Bộ dáng run rẩy, lung lay của cô ấy trong mắt người khác chỉ toàn là sự khinh thường. Lục Mặc Thâm cau mày khó chịu, ánh mắt anh ta cũng trở nên lạnh lùng hơn một chút. Đúng vậy, lúc đầu mục đích đến Lan Lê của anh ta thực sự không trong sáng. Nhưng là một giáo viên, anh ta cũng cảm thấy vô cùng chán ghét những học sinh ngay cả cố gắng suy nghĩ một chút cũng không có mà để mở miệng nói không biết. Vì bạn học này không nghe được điều gì, hôm nay bạn học này hãy đứng nghe giảng đi. Sau khi lạnh lùng nói xong câu này, Lục Mặc Thâm quay đầu lại, anh ta bắt đầu viết nội dung của tiết học ngày hôm nay lên bảng. Các bạn học khác chú ý, bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học. Toàn bộ sức lực của cơ thể như đều tập trung vào phần bụng của cô ấy. Tựa như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy bụng cô. Cơn đau đớn kịch liệt khiến toàn thân cô ấy đều cảm thấy tê dại, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Kim Thư, nếu cậu còn không đến, mình sẽ chết mất. Lâm Thúy Vân mơ mơ màng màng lẩm bẩm, không phải nói sau lần đầu tiên con gái sẽ không còn đau bụng hay sao? Quả nhiên, những chuyện trên TV nói đều là lừa đảo. Lâm Thúy Vân chống đỡ cơ thể của chính mình, cô ấy đứng được hơn 10 phút. Cuối cùng, cô ấy cũng không thể chịu được nữa, hai mắt tối sầm lại. Rầm, đột nhiên trong phòng học xuất hiện một âm thanh chấn động. Lục Mặc Thâm quay đầu lại, anh ta nhìn thấy Lâm Thúy Vân ngã xuống đất. Trời ạ, Lâm Thúy Vân thế mà lại thực sự ngất đi. Tiếng thốt lên của các nữ sinh vừa mới rơi xuống, Lục Mặc Thâm, người vẫn đang đứng trên bục giảng, liền ngay lập tức lao đến dãy bàn cuối cùng của phòng học. Lâm Thúy Vân, nhìn khuôn mặt tái nhợt không có chút sức sống nào lúc này của cô gái, Lục Mặc Thâm rốt cuộc cũng hiểu được tại sao vừa rồi cô ấy lại có chút không bình thường. Chết tiệt, thầm mắng một tiếng, anh ta ngay lập tức đưa tay ôm lấy Lâm Thúy Vân. Tránh ra, Lâm Thúy Vân lui vào vòng tay của Lục Mặc Thâm, cơ thể cô ấy đau đớn cuộn tròn lại như một quả bóng. Trên trán Lâm Thúy Vân vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ấy khẽ thì thầm, Kim Thư, mình đau quá. Lục Mặc Thâm không biết cô ấy có chỗ nào không khỏe nên anh ta không đưa cô ấy đến phòng y tế. Thay vào đó, anh ta nhanh chóng rời khỏi Lan Ly và ôm cô ấy vào thẳng xe riêng của mình. Đến bệnh viện, vâng, thưa ông chủ, điều mà Lục Mặc Thâm không ngờ tới chính là, đúng lúc anh ta lên xe Tô Kim Thư lại tình cờ đi đến cổng trường, cô bất ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi cô đến hiệu thuốc mua mấy loại thuốc giảm đau cho nên mới để chậm trễ thời gian cô kích động cản một chiếc taxi lại. Bác tài, mau nhanh chóng đổi kịp chiếc Bentley màu đen phía trước. Được rồi, ngồi đi. Góc truyện audio.com. Trong chiếc xe Bentley, Lâm Thúy Vân gần như nằm trọn hoàn toàn trong vòng tay của Lục Mặc Thâm. Khuôn mặt của Lục Mặc Thâm đã có chút tức giận. Thời điểm lên xe anh ta đã muốn ném cô gái nhỏ này sang một bên. Nhưng chỉ là đúng lúc anh ta vừa mới buông tay ra, cô ấy lại rên rỉ đau đớn, vòng đôi tay ôm lấy cổ anh. Lục Mặc Thâm cũng không quá bận tâm, anh ta cứ như vậy ôm cô gái nhỏ vào lòng mình. Đau quá, khuôn mặt nhỏ đau đớn của Lâm Thúy Vân trở nên trắng bệch không còn có một chút kiêu ngạo thường ngày. Hiện tại cô ấy giống như một con thỏ nhỏ, vô cùng đáng thương, không có một chút tính công kích nào. Hay là lại bị sốt, Lục Mặc Thâm đưa tay sờ trán cô ấy. Tuy nhiên, ngay lúc đó Lâm Thúy Vân lại nhanh chóng nắm lấy tay anh ta. Cô ấy mơ mơ màng màng suy nghĩ. Bàn tay này thật giá như có thể đặt trên bụng mình thì tốt rồi. Vì vậy, Lục Mặc Thâm lạnh lùng nhìn Lâm Thúy Vân lấy tay mình đặt lên bụng cô ấy. Không được, anh ta khẽ nhăn mày, Lâm Thúy Vân kéo toàn bộ quần áo của mình, cô ấy cầm lấy bàn tay to ấm áp của Lục Mặc Thâm nhét vào trong quần áo của cô ấy nhanh chóng rút bàn tay của mình ra. Có phải đầu óc của cô gái này hỏng rồi không? Lục Mặc Thâm nghĩ đến nếu là một người đàn ông khác đưa cô ấy đến phòng y tế, cô ấy cũng có thể làm ra hành động này. Anh ta khẽ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đang dùng một tay ôm lấy cô ấy, sau đó Lục Mặc Thâm liền ném cô ấy sang ghế bên cạnh. Hừ, Lâm Thúy Vân chỉ có thể cuộn mình lại thành một con tôm, mơ mơ màng màng mà hôn mê bất tỉnh. Sau khi Lục Mặc Thâm sắp xếp cho cô ấy chỗ ở phòng bệnh, anh ta đến làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí. Trong lúc thanh toán viện phí, anh ta mới biết rằng hóa ra Lâm Thúy Vân bị gì cả đến. Anh ta cầm lấy hóa đơn, định quay lại phòng bệnh thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Thúy Vân, hiện tại cậu có cảm thấy tốt hơn không? Lâm Thúy Vân nhận ly trà gừng đường đỏ trên tay Tô Kim Thư. Kim Thư, mình biết cậu là người tốt nhất, cậu thật là, mình nói cậu mang theo thuốc bên người đi, cậu lại không nghe. Cậu không biết, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho mình, cậu làm mình sợ muốn chết. Sau khi truyền nước, tình trạng của Lâm Thúy Vân rõ ràng là đã tốt hơn một chút. Cô ấy không thèm để ý đến chuyện này, khẽ phất tay. Có trách cũng phải trách Lục Mặc Thâm, nếu không phải do anh ta, hôm nay mình đã xin nghỉ phép ở nhà rồi. Cho dù hôm nay không có lớp của tôi, chỉ sợ cô muốn xin nghỉ cũng không được. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, Lục Mặc Thâm dừng dưng bước vào phòng bệnh, bước chân của anh ta vô cùng vững chắc. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, cô ấy nhanh chóng cầm ly trà gừng rót vào miệng mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Kim Thư nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Giáo sư Lục, Lục Mặc Thâm gật đầu và đi thẳng về phía giường bệnh. Cách chương.